Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bày ra vật đàn ông mang tràn đầy mùi vị mê hoặc. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của anh đều không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng của Nhan Thương Thương. Anh tự như một con đàn bằng đói khát cực độ, nhanh chóng hạ móng vuốt xuống giữ lấy con mồi, không chớp mắt, giống như có thể dùng ánh mắt để mà xâm phạm cô, cắn nuốt toàn bộ những ngọt ngào của cô. Hạ Phong à, Nhan Thương Thương khao khát, thấp giọng cầu xin. Võ Hạo Phong nhếch đôi môi bạc, hình như mang theo một chút ý cười, có thể hoàn toàn làm chúa tể của từng phản ứng trên người cô bé con này, khiến cho dòng lòng anh cảm giác về sự ưu việt và thỏa mãn. Lực lượng giữa hai chân anh càng thêm no đủ, để mà gắng gượng bày ra vẻ hùng dũng. Nơi đó nóng như lửa, từng từ tiến vào bên trong của Nhan Thương Thương, khiến cho cô không ngừng cầu xin. Võ Hạo Phong cũng không nhịn được, ánh mắt trở nên tối sầm lại. Bà xã của anh mềm mại không từ chối, nơi nợ tính đó của cô bức anh đến muốn phát điên lên. Nhìn anh, Võ Hạo Phong ra lệnh một lần nữa, hai tay nhanh chóng bắt lại cái eo nhỏ của cô, giữ chặt lấy cô. Tương Tương, hãy mở mắt nhìn anh. Anh lại yêu cầu. Không chống cự được yêu cầu của ông xã, Nhan Thương Thương nhỏ giọng rên rỉ, rốt cuộc cũng khuê khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lại. Cô chậm rãi hé mở khóe mắt, chống lại ánh mắt nam tính cuồng dã. Sau đó nở ra một nụ cười chiều chuộng, làm khuôn mặt ác liệt của Võ Hạo Phong mềm đi một chút. Cô gái ngoan của anh. Anh thấp giọng khen ngợi, trấn an. Đột nhiên thắt lưng mạnh mẽ tiến lên phía trước, bắt đầu hoạt động dùng sức cường đẩy, lần lượt chui vào trong hang động mềm mại dịu dàng, trần trượt của cô, rồi phóng túng hưởng lạc ở trong đó. Thân thể bị lấp đầy, thoát ra từng đợt khoái cảm, nhiệt độ cứ tăng vọt lên. Nhan Tương Tương nhìn vào khuôn mặt nam tính anh tuấn kèn thuộc kia mà trong lòng kích động không thôi. Dáng người xinh đẹp xoay mờ, phối hợp với dục vọng của đàn ông giao nộp bản thân, không hề giữ lại một chút gì cả. Chăn và gối ôm trên giường đều bị đầy rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại một đôi nam nữ trần trụi tận tình, triền miên giao thoa. Nhan Tương Tương không biết mình đã rơi lệ từ bao giờ, hai gò má của cô đỏ bừng, nước mắt vui sướng che kín khuôn mặt hoàn toàn bị rung động. Thân thể không nhịn được mà trở nên run rẩy. Khi cao trào thổi quét qua toàn thân, cô kêu to tên người đàn ông mà mình yêu thương. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay cường trắng của anh, sóng chiều ân ái nháy mắt phun trào. Nhan Tương Tương thở dốc không thôi, bộ ngực xinh đẹp theo mỗi hơi thở đều trở nên phập phồng. Đôi mắt mùa sương ngóng nhìn anh dịu dàng nhấc môi, cô muốn nói nhưng rồi lại thôi. Võ Hạo Phong cũng không cho cô nói chuyện, đã cúi đầu một lần nữa tước đoạt chiếc miệng nhỏ nhắn ẩm ướt của cô, trân trọng tra đáp chiếm lĩnh hương vị trong miệng của cô. Anh không muốn cô có thai sao? Từ khi kết hôn cho đến bây giờ, tuy rằng anh không yêu cầu cô uống thuốc tránh thai, nhưng sau khi triển miên nhiệt liệt yêu cô, nếu như không dùng áo mưa, anh luôn lựa chọn xuất ra bên ngoài cơ thể, chứ không phải tận tình buông thả trên người của cô. Anh không muốn có con sao? Trẻ con rất là đáng yêu mà. Cô rất muốn mang thai đứa con của anh, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho lòng của cô đau đớn. Khẽ cắn môi, Nhan Tương Tương chậm rãi thở dài giận dữ. Có chuyện gì lần quần ở trong lòng khiến cho Nhan đại tiểu thư phải nhíu mày oai oán thở dài vậy chứ? Ngón tay gầy than dài vươn ra từ phía sau người đứng của Nhan Tương Tương. Mạn Tuyền à? Nhan Tương Tương hoảng sợ, giấy tờ ôm trong ngực rơi xuống dưới đất. Tiếng cười của Kiều Mạn Tuyền thanh thúy, còn người nhặt đồ giúp cô. Nhìn cậu vừa đi vừa ngẩn người, chẳng hiểu là nghĩ cái gì đến xuất thần như vậy. Đợi lát nữa cậu đập mặt vào cột điện hoặc hàng cây bên đường, chắc là buồn cười lắm đi. Cô tiếp tục giễu cợt. Hai gò má của Nhan Tương Tương ửng đỏ cười kiều mị. Liếc mắt nhìn bạn tốt một cái nói. Đều là tại cậu dọa tớ cả, lại còn cười người ta được nữa hay sao? Tớ đây chỉ là nhắc nhở cậu. Nếu chờ cậu bị đâm bầm mặt mũi mới nói, không phải đã quá muộn rồi hay sao hả? Bạn tốt đâu thể làm như vậy được chứ. Cậu thấy tớ nói có đúng hay không? Kiều Mạn Tuyền cười, khẽ nhăn nhăn cái mở mũi thánh tú của mình lại, khoác tay lên vai của Nhan Tương Tương, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Này, Tương Tương yêu dấu hả? Cậu đừng phiền não nữa. Nếu như có chuyện gì thì cứ nói với tớ giáo sư đây, tớ nhất định sẽ giải thích rõ ràng mọi nghi ngờ cho cậu nha. Nhan Tương Tương bị cô ấy trêu đến nỗi bật cười, nỗi buồn trong ợt ánh mắt đã thoáng biến mất. Hai người đều hiện là ban cán sự, mùa hè này các cô sẽ tốt nghiệp khoa ngoại ngữ chuyên ngành văn học Anh. Ánh mặt trời nhợt nhạt cuối ngày chiếu vào khuôn mặt trắng mịn của Nhan Tương Tương, khiến cho da thịt của cô thoạt nhìn giống như là đang run rẩy. Cô nhếch miệng nhỏ giọng nói, không có chuyện gì đâu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net